Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1895, chương 1896, Hải Nhãn. Hạ, vừa xong đáy biển lồng chảo dài đất trung tâm, lập tức cảm nhận được mãnh liệt hấp xả lực lượng. Cứ việc có độ kiếp tu vi, đối mặt phần này hấp xả lực từ ngôn như cũ cảm thấy có chút kinh hãi. Hải Nhãn dường như miệng giếng. Chu vi nước biển chảy ngược không ngừng, nhìn xuống đi một mảnh đen nhánh, như đi thông quỷ vực thông đạo, linh thức tán phát mà ra, chui vào Hải Nhãn cẩn thận cảm giác, một lát quá về sau, Từ Ngôn khẽ nhíu mày, phảng phất trong Hải Nhãn tồn tại đặc thù lực lượng lệnh hắn linh thức đi tới được cực kỳ thông thả, nhất sau chỉ có thể dừng lại ở trăm trượng sâu địa phương, căn bản nhìn không thấy Hải Nhãn phần cuối có cái gì. Một chút do dự, Từ Ngôn tả nhãn lưu chuyển bắt đầu ác niệm lực, con người biến được đen như mực, ở ác niệm mắt quan sát phía dưới, rốt cục thấy được Hải Nhãn phần cuối tồn tại một khối mảnh nhỏ như cắm ở hốc cây, không hề sáng bóng, cùng hắc ám hòa làm một thể, xem đường nét hình như là một tiết kiếm thể mảnh nhỏ. Nếu không phải ác niệm mắt, rất khó nhìn ra được. Hô một tiếng, lục mang xẹt qua, tiểu mộc đầu hiện thân ở Từ Ngôn bên cạnh, thiên ất mộc bổn nguyên khí tức, liền ngươi cũng nhận thấy được. Vậy không sai, Từ Ngôn có thể cảm nhận được tiểu mộc đầu mừng rỡ. Nói, quả nhiên là một mảnh thiên ất kiếm tàn phiến, chúng ta xuống phía dưới. Trong khi đang nói chuyện, Từ Ngôn cả người bắt đầu khởi động bắt đầu. Băng lạnh lẽo khí, giác thạch giáp xuất hiện, bao phủ bản thể. Đồng thời đao kiếm long ly xoay quanh mà ra che ở trước người. Tiểu mộc đầu gật đầu, bỗng nhất chuyển, hóa thành bích lục trường kiếm chui vào Từ Ngôn cánh tay phải ở giữa. Nhảy mà xuống, nhảy vào Hải Nhãn, trong sát na như núi kêu biển gầm nổ bao phủ mà tới. Trong Hải Nhãn phảng phất có hàng trăm hàng ngàn thác nước đang cuộn trào mãnh liệt rơi xuống. Lại thích lại tựa như bầu trời tinh thần ở cấp tốc rơi kéo ra từng đạo điên cuồng gào thét bão phong. Nhảy vào Hải Nhãn, phảng phất nhảy vào tiếng gió hú cùng sóng lớn giống bên trong. Lấy độ kiếp tu vi đều khó ổn định thân hình. Ánh mắt trầm xuống, Từ Ngôn vận dụng ác niệm bổn nguyên. Đồng thời cánh tay phải vung lên. Kỳ dị kiếm khí bao phủ quanh thân. Ác niệm bổn nguyên lực lượng cùng tiểu mộc đầu lực lượng cùng nhau xuất hiện. Rốt cục ổn định hạ xuống tốc độ, vừa cảm thụ trong Hải Nhãn rơi lực, Từ Ngôn một bên đang kinh ngạc lấy thế gian lại có như này đất kỳ dị. Càng đối với Hải Nhãn sâu chỗ tò mò, lẽ nào có thể đi thông khác một cái thế giới, vẫn sẽ dưới đáy biển trong vòng xoáy mê thất bản thân. Lẽ nào có thể gặp được hải vực chư thần, vẫn sẽ dưới đáy biển trong vòng xoáy liền này vẫn lạc. Mặc dù hiếu kỳ, Từ Ngôn cũng không có lỗ mãng như vậy. Hắn mục tiêu là trong Hải Nhãn thiên ất kiếm mảnh nhỏ. Nói vậy năm đó phòng văn đến nơi này thời điểm, cái kia tiết thiên ất mộc liền rơi vào Hải Nhãn phụ cận. Liền Từ Ngôn đều cảm thấy kinh hãi hiểm địa. Lấy phòng văn năm đó tu vi căn bản không dám vượt đủ. Cho nên phòng văn tìm được thiên ất mộc, chỉ có thể là ở Hải Nhãn bên viền. Tiếp tục trầm xuống. Không nhiều lắm thì Từ Ngôn rốt cuộc đã tới kiếm thể mảnh nhỏ phụ cận. Bị nước biển cọ rửa kiếm thể mảnh nhỏ, như trước sắc bén được như dao găm. Vuốt ve thời điểm có một quen thuộc mà cảm giác ấm áp truyền đến. Kỳ thực kiếm thể mảnh nhỏ thập phần băng hàn, cũng là Từ Ngôn một phần bổn nguyên. Tiểu mộc đầu huyễn hóa thành kiếm thể thông suốt bay ra. Vây quanh kiếm thể mảnh nhỏ tha một vòng, cùng bên ngoài chậm rãi dung hợp. Từ Ngôn có thể nghe được nữ hài vui sướng tiếng cười. Khinh linh thoải mái, tựa như tìm được chính mình yêu mến nhất quần áo. Có tiểu mộc đầu ở, Từ Ngôn không cần xuất thủ. Chỉ cần đợi tiểu mộc đầu cùng kiếm thể tàn phiến sau cùng dung hợp là tốt rồi. Mang theo mỉm cười, Từ Ngôn nhìn tiểu mộc đầu bích lục kiếm ảnh. Hắn có thể cảm nhận được tiểu mộc đầu thoải mái. Bởi vì hắn nhóm tâm thần tương liên. Đồng xuất nhất thể, rất nhanh, tiểu mộc đầu hoàn thành dung hợp, hiện ra cô bé thân ảnh. Hôm nay đầu gỗ nữ hài đã hoàn toàn là một loại thực chất bản thể. Cùng nhân tộc nữ hài giống nhau như đúc, lại cũng nhìn không ra đầu gỗ vết tích. Một đầu bích lục trường phát có vẻ thập phần sống sóng. Lắc người một cái, nữ hài lần nữa huyễn hóa thành kiếm thể, rơi vào Từ Ngôn trong tay. Trường kiếm vô phong, hiện ra hết phong cách cổ xưa. Kiếm thể cực nặng, dường như tinh thần chế tạo, cũng không kiếm khí. Chỉ có một loại có thể chém ra nhật nguyệt tinh thần bàng bạc kiếm ý đang dũng động không thôi. Thiên ất kiếm, kinh ngạc tiểu mộc đầu hóa kiếm phía sau mạnh mẽ kiếm ý. Liền Từ Ngôn đều cảm thấy bất khả tư nghị. Cái này còn không phải hoàn chỉnh hỗn thiên linh bảo. Dù sao ngoại trừ kiếm thể không trọn vẹn bên ngoài, còn có một nửa kiếm linh không trọn vẹn. Tiểu mộc đầu chỉ là thiên ất kiếm âm linh, Từ Ngôn mới là thiên ất kiếm dương linh. Có thể tưởng tượng được một ngày đem thiên ất kiếm tàn kiếm khôi phục không tì vết chút nào. Lại do Từ Ngôn lấy bổn nguyên chi lực thôi động. Cái này kinh khủng hỗn thiên linh bảo sợ không được ngay cả trời cũng có thể chém ra. Cảm thụ được trong tay tuyệt thế thần kiếm, Từ Ngôn thật giống như cầm cùng với chính mình bản thể giống nhau. Loại này cảm giác cổ quái tới từ hắn trong nguyên thần thiên ất mộc dương linh. Cầm cùng với chính mình chém người khác. Trong thiên hạ sợ là không có bất kỳ người nào sẽ có như này ảo giác. Từ Ngôn cười khổ một tiếng, thu hồi thiên ất kiếm sẽ phi thân rời đi. Trong hải nhãn đã không có kiếm thể tàn phiến, ở lâu vô ích, thật muốn bị hút vào trong hải nhãn. Có trời mới biết sẽ gặp phải vật gì đáng sợ. Giữa lúc Từ Ngôn xoay người thời khắc, tả nhãn đáy mắt bỗng nhiên bắt được một cái mơ hồ đường nét. Đang ở hải nhãn sâu chỗ. Đó là gương mặt, một tấm nữ nhân khuôn mặt, xem không rõ ràng ngũ quan, chỉ có thể nhìn ra đại khái đường nét, chảy ngược nước biển phảng phất là nàng trường phát, đen nhánh mà vô tận, thâm thúy vòng xoáy phảng phất là nàng con mắt, phản chiếu lấy hư vô, gương mặt đó tựa như trong đại dương một hạt cát, phổ thông mà tự nhiên, gương mặt đó lại hình như toàn bộ đại dương tâm, tinh xảo mà tuyệt luân. Khi thấy gương mặt này một khắc kia, Từ Ngôn cảm thấy không gì sánh được xa lạ, rồi lại có dũng khí cảm giác quen thuộc. Tại hắn do dự một khắc kia, hải nhãn chỗ sâu khuôn mặt lên, bỗng nhiên mở ra một đôi lạnh lùng nhãn. Vì vậy nước biển bắt đầu rồi mãnh liệt chảy ngược. Từ Ngôn thân ảnh cũng bị trong nháy mắt kéo vào hải nhãn sâu chỗ. Nước chảy tí tách, không hề cuộn trào mãnh liệt, miệng giếng một dạng đáy biển. Đúng là nhất chỗ huyễn cảnh một dạng không gian thu hẹp. Xem bộ dáng là tự nhiên hình thành. Từ rơi xuống dị bảo hình thành một đoạn hư vô không gian. Đứng ở đáy giếng một dạng trong hư không. Từ Ngôn kinh ngạc dần dần tán đi. Thay vào đó là một loại không rõ bi ý. Hắn rốt cục thấy rõ gương mặt đó. Đích thật là nữ tử mặt. Cũng chỉ có gương mặt. Không có đầu não. Càng không có thân thể. Tựa như một tấm vẽ ra da người, ấn ở nơi này đoạn hư vô trong không gian. Trong tay thiên ất kiếm phát sinh một hồi bi minh, bi thương than khóc, hiện lên từ ngôn đáy lòng bi ý. Cư nhiên liền tiểu mộc đầu cũng có, con rối, vô cực nhân ma, làm Từ Ngôn cẩn thận cảm giác hồi lâu. Hắn cư nhiên cảm giác được một loại quen thuộc, rốt cục kinh hô thành tiếng. Cái này gương mặt người ra mặt tuyệt không phải chân chính người khuôn mặt, mà là một loại kỳ dị tài liệu luyện chế, dũng động cùng vô cực nhân ma đồng dạng khí tức. Từ Ngôn kinh ngạc, là trong hải nhãn mặt lỗ, lại có vô cực nhân ma khí tức. Nói như thế, theo Vân Tiên Quân chinh chiến vô cực nhân ma phải là một nữ tử bộ dáng con rối. Không nghĩ tới vô cực nhân ma hội là nữ tử dáng dấp. Từ Ngôn ở vô cùng kinh ngạc hơn. Càng không thể nào hiểu được chính mình trong lòng bị ý tới tự bực nào chỗ. Nữ tử mặt lỗ hẳn rất thanh tú. Hết lần này tới lần khác Từ Ngôn thập phần xa lạ. Hắn nhớ lại hồi lâu. Trong trí nhớ của mình cũng không có gương mặt này chủ nhân xuất hiện. Quay đầu nhìn về phía hóa hình ra tiểu mộc đầu. Từ Ngôn không giải khai rất nhanh bị đầu gỗ nữ hài sờ cởi ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.